Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lễ giáo để dạy cho con người làm sao lúc nào cũng phải giữ được cân bằng giữa chữ con và chữ người, để tự biết lo cho bản thân mình và biết quan tâm đến xã hội. Tự lo cho bản thân mình là ở cái phần con, nó hơi ích kỷ một tí, là tự biết lo cho bản thân mình trước và biết quan tâm đến xã hội, là những người xung quanh, là cha, là mẹ, là anh chị em, là vợ chồng con cái và những người bên ngoài xã hội. Cân bằng không cần phải là chữ người cao hơn, cũng không cần phải là cao siêu thánh nhân gì cả. Trước hết chỉ cần hai cái nó cân bằng với nhau, đó đã là tốt lắm rồi. Còn những cái người mà để cái chữ người cao hơn đó, thì đó là các bậc thánh nhân rồi, các bậc hiền đức rồi, chúng ta không có nói đến. Ok, chúng ta không nói đến, chúng ta chỉ cần nói đến hai chữ cân bằng đó, thì cái vấn đề nó là ở đó. Suốt cái chiều dài lịch sử hàng ngàn năm xây dựng xã hội của loài người, không chỉ là ở Việt Nam, Trung Quốc, ở Tây, ở Mỹ, ở Canada, ở châu Âu, ở châu Phi, châu Úc cũng vậy thôi. Nó giữ cho tất cả cân bằng con và người, sẽ được gọi là hai chữ con người chứ không phải là con hay là người. Đó, thì đó là cái điều quan trọng. Tự biết lo cho bản thân. Người ta đã nói rồi, làm người mà không biết cái gì mà nhân bất vi kỷ, thiên bất cái gì dung á, đúng không? Đó, phải lo cho mình trước. Lo cho tốt cho mình thì sẽ bắt đầu lo cho xã hội, cho cộng đồng. Có thể là lo cho mình, trong đó có cả những người thân của mình, những người gắn bó với mình là máu là thịt, là vợ, là con. Sau đó sẽ lo cho những người bên ngoài, những cái kẻ còn khốn khổ hay cái gì vậy, đúng không ạ? Thì ok, đó là cái chia sẻ một chút của mình khi mà mình đọc cái comment của bạn. Bạn gì bạn nói là làm gì có cái chuyện giết vợ, giết con ác như vậy. Hổ dữ không ăn thịt con. Đúng, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng mà có người dám giết vợ, giết con, giết chồng, giết con, giết anh em ruột thịt. Có. Đó. Còn hổ dữ không ăn thịt con, cái đó là thuộc về vấn đề của Discovery, thế giới động vật. Discovery, thế giới động vật. Ồ. Ok. Tôi không nghiên cứu cái vấn đề đó. Còn tôi chỉ biết là thế giới loài người nó có những cái điều đó. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tất nhiên đó chỉ là cái ý kiến riêng của từng bạn, cái cách trải nghiệm cuộc sống của từng bạn. Bạn ấy có thể là chưa thấy bao giờ, thì tôi chỉ nói là thế giới này có đó bạn. Cứ chịu khó Google search, cái gì cũng thấy. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Quỷ Nhân đã chia sẻ cho anh Tuấn có cái cơ hội để diễn đọc một cái tác phẩm rất là ghê rợn, thật sự rất là mặn, đúng không ạ? Anh mong rằng là anh sẽ có nhiều cái cơ hội nữa để đọc những cái tác phẩm khác của em hơn, và nó cũng mặn như thế. Anh một lần nữa anh được nếm cái vị mặn đó. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net